Thần cấp đặc công hệ thống, chương 11, hoàn thành nhiệm vụ, góc truyện audio.com, Lâm Hoan kìm nén không được tò mò trong lòng, hiện tại liền dự định hỏi một chút hệ thống quản gia. Quản gia túc chủ ta tải, Lâm Hoan, vì cái gì hệ thống còn không gợi ý ta nhiệm vụ hoàn thành? Quản gia, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được quản gia câu trả lời này về sau, Lâm Hoan lập tức liền nổ ta sát ngươi đừng nói cho ta Triệu Thanh Nhã còn biết gặp được nguy hiểm. Quản gia, hệ thống cũng không có dự báo công năng, không cách nào trả lời vấn đề này đề. Lâm Hoan nhất thời im lặng, bất quá ngay sau đó hắn liền hỏi, vậy ngươi vì sao lại biết Triệu Thanh Nhã danh tự cùng đặc công thân phận? Quản gia Triệu Thanh Nhã danh tự cùng thân phận là đã tồn tại, sở dĩ hệ thống có thể biết được. Nhưng là đối với còn chưa phát sinh sự tình, hệ thống không cách nào làm ra phán đoán, tốt a, Lâm Hoan thở dài, hỏi tiếp vừa mới logic xung đột là tình huống như thế nào? Quản gia Triệu Thanh Nhã tiến vào an toàn sau phòng hệ thống phán định nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là Trần Minh đột nhiên phản bội, dẫn đến hệ thống phán định sai lầm, phát sinh logic xung đột. Đạt được quản gia sau khi giải thích Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ có lần trước giáo huấn, lần này hệ thống mới sẽ không nhanh như vậy phán định nhiệm vụ hoàn thành. Quản gia, đúng thế. Bởi vì túc chủ là thủ tên thần cấp đặc công hệ thống người sử dụng, hệ thống hội căn cứ túc chủ sử dụng tình huống tùy thời chữa trị một số bug. Lâm Hoan hít sâu một hơi nói ra quản gia túc chủ ta tải, promoted content by Margit hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống. Thứ này trước giờ ngủ, em gái ngươi, Lâm Hoan bão nổi, đây mẹ nó cái gì phá hệ thống A, làm sao còn sẽ có bác. Quản gia, sau khi về đến nhà, Lâm Hoan đơn giản thu thập quần áo, sau đó liền cùng Triệu Thanh Nhã đón xe đi sân bay. Ở trong quá trình này, Lâm Hoan một mực lo lắng đề phòng, hắn sợ nửa đường giết ra một đống cảnh sát đem hắn cùng Triệu Thanh Nhã bao vây, cũng may một đường tương đối thuận lợi, thẳng đến đuổi tới sân bay qua kiểm an ngồi lên máy bay đều không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hô, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, treo giữa không trung tâm cuối cùng rơi xuống. Người vừa rồi rất khẩn trương, Triệu Thanh Nhã nhìn xem Lâm Hoan trên mặt loại kia sống sót sau tai nạn biểu lộ cười hỏi. Khẩn trương, Lâm Hoan điều cửa một lần lên cao rất nhiều ta mới không khẩn trương liền tốt. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, ngủ một hồi đi. Triệu Thanh Nhã nửa là buồn cười nửa là an ủi nói. Lâm Hoan nhẹ gật đầu từ tối hôm qua đến bây giờ, cả người hắn đều ở thần kinh cực độ trạng thái căng thẳng bên trong, hiện tại nguy hiểm đã qua, hắn cũng rốt cục buông lỏng xuống, rất nhanh liền tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan bị Triệu Thanh Nhã thanh âm êm ái cho đánh thức. Quy chúng ta đến, Lâm Hoan mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện máy bay chính chậm rãi trượt ở kinh thành sân bay trên đường chạy. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra điều đến thượng kinh thời gian, phát hiện đã là buổi sáng 6 giờ. Nhanh như vậy à, Lâm Hoan cảm thán một câu, hắn chỉ là ngủ một giấc chờ đến mở mắt lúc liền phát hiện đến mục đích loại cảm giác này rất tốt, không phải nhanh, là ngươi như đầu heo giống như ngủ 15 tiếng. Triệu Thanh Nhã tức giận nói. Hắc hắc ta rất ngủ tốt, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó duỗi lưng một cái nói ra, có người nhận điện thoại sao? Có, Triệu Thanh Nhã gật đầu nói ra, lấy được đồ vật chúng ta đi. Đi ra thời điểm hai người không đi phổ thông thông đạo, mà là đi VIP thông đạo. Chiếc kia Q7 là xe của các ngươi sao? Đi vào lối đi ra, Lâm Hoan một chút liền nhìn thấy phía trước ngừng một cỗ treo quân bài màu đen Audi Q7 cùng một cái tựa tại trên cửa xe tịnh lệ nữ tử. Sau khi lên xe ngươi không nên nói chuyện nhiều. Nói xong Triệu Thanh Nhã trực tiếp thẳng hướng chiếc kia Q7 đi đến. Nữ tử kia cũng nhìn thấy Triệu Thanh Nhã, hiện tại nàng liền giang hai cánh tay đón, Thanh Nhã tỷ tỷ, ngươi có thể tính trở về. Triệu Thanh Nhã cùng với nàng ôm một cái, sau đó nói ra tại sao là ngươi tới đón ta à, thế nào, không muốn nhìn thấy ta à, tịnh lệ nữ tử chu mỏ một cái ba, làm bộ không cao hứng mà hỏi. Làm sao lại, nhà chúng ta tiểu thi thế nhưng là người ta người yêu hoa gặp hoa nở đại mỹ nữ ta làm sao lại không muốn nhìn thấy ngươi đây. Triệu Thanh Nhã vuốt xuôi đối phương cái mũi cưng chiều nói. Hay là Thanh Nhã tỷ tỷ biết nói chuyện, hi hi. Ngô Thi Thi le lưỡi một cái, sau đó quay đầu trên dưới đánh giá đến Lâm Hoan đến, một lúc sau hỏi, uy tiểu tử, ngươi là ai a, làm gì đi theo Thanh Nhã tỷ tỷ. Một bên Lâm Hoan kỳ thật cũng đang âm thầm đánh giá Ngô Thi Thi, chỉ dùng một lát hắn liền cho Ngô Thi Thi làm ra đánh giá. Nếu như mắc điểm là 100 điểm, Ngô Thi Thi chính là 90 phân trở lên mỹ nữ. So sánh cao quý lãnh diễm Triệu Thanh Nhã, giữ lại một đầu áo choàng phát Ngô Thi Thi càng giống. là tiểu muội nhà bên em gái, nàng có một bộ xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có lồi có lõm, màu trắng phim hoạt hình áo thun bên dưới sóng cả mãnh liệt phi thường có dáng. Ngô Thi Thi thân dưới mặc một kiện quần short jean, lộ ra một đôi mỹ lệ chân trắng, chân đạp một đôi Adidas tiểu bạch giày, thanh xuân tịnh lệ, sức sống vô hạn. Ta gọi Lâm Hoan, là Triệu Thanh Nhã bằng hữu. Lâm Hoan đem ánh mắt từ Ngô Thi Thi trên bộ ngực rời, mỉm cười tự giới thiệu mình. Hừ, một đôi mắt sắc mị mị, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt. Ngô Thi Thi chừng Lâm Hoan một chút, nàng đối Lâm Hoan vừa rồi không che giấu chút nào dò xét mình hành vi có chút khó chịu. Ngạch, Lâm Hoan một trận cười khổ, hắn không phải liền là nhìn nhiều đối phương vài lần sao, làm sao lại không phải người tốt. Tiểu Thi có chút tinh, nghịch ngươi không cần để ý, Triệu Thanh Nhã đồng dạng chừng Lâm Hoan một chút nhưng vẫn là mở miệng thay hắn hóa giải xấu hổ. Đang khi nói chuyện ba người ngồi lên ô tô, Ngô Thi Thi lái xe rời khỏi sân bay. Đinh, chúc mừng tốc chủ, bảo hộ nữ đặc công Triệu Thanh Nhã, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Ngồi vào trong xe không lâu, Lâm Hoan liền nhận được quản gia nhắc nhở. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng tốc chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là 1 cấp, ban thưởng lực lượng điểm 10 điểm, thể lực điểm 10 điểm, nhanh nhẹn điểm 10 điểm. Đinh, chúc mừng tốc chủ, hệ thống giao diện mở ra. Đinh, chúc mừng tốc chủ, hệ thống thương thành mở ra. Đinh, chúc mừng tốc chủ, tùy thân ba lô mở ra. Nương theo lấy hệ thống nhắc. Nhờ âm thanh, Lâm Hoan chỉ cảm thấy bản thân toàn thân ấm áp tựa như có cỗ nhiệt lưu xuyên qua trong cơ thể, ngay sau đó hắn cũng cảm giác bản thân có được so trước đó cường đại rất nhiều lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ là trên xe, Lâm Hoan không cách nào thí nghiệm, sở dĩ hắn chỉ có thể trước đem cỗ ý niệm này tạm thời áp chế lại. Quản gia ta làm sao xem xét hệ thống giao diện? Lâm Hoan hít sâu một hơi, dùng ý thức cùng quản gia đường rẽ. Tốc chủ chỉ cần mặc niệm hệ thống, liền có thể triệu hồi ra giao diện. Lâm Hoan dựa theo quản gia nói phương pháp thử xuống, trong nháy mắt một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Màn sáng bên trên có 3 cái tuyển hạng, cá nhân thuộc tính, hệ thống thương thành, tùy thân ba lô. Lâm Hoan thử mở ra cá nhân thuộc tính giao diện, trong nháy mắt mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước. Mát, tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 1 cấp. Sơ cấp đặc công, điểm kinh nghiệm 200, 1.000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 1.000 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật. Cách chương,